Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng đọc nhiều hơn một chút, có thể một ngày sẽ ra 3 phần, một phần bình thường với cả hai phần để cho các bạn hội viên. Nhiều bạn kêu quá nên là mình cũng phải gia cố một tí, mặc dù giờ này mình rất là bận. Nếu mà không ra được như thế thì các bạn cũng thông cảm, nhưng mình sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu đó, mỗi ngày tự nhắc nhở mình như vậy. Có lẽ là sau khi mà One Cup chấm dứt thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà chúng ta tổng hợp một chút ở phần trước, đó là Tô Hàn đã dễ dàng tiến vào viễn cổ Thần Sơn. Còn ở bên ngoài thì Nam Thanh đang nổi điên và ra tay với hai người bạn của hắn là Bạch Linh và Hiên Viên Vô Tình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dưới sự đè nén của bàn tay khổng lồ kia, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch. Trong lòng kinh hoàng, họ không chút do dự lui về phía sau. Trước đó thì Nam Thanh từng ra tay với họ một lần, nhưng đó chỉ là vì chấn nhiếp hù dọa một chút thôi. Nhưng thời khắc này ra tay hoàn toàn là nén giận mà đánh, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được sát ý trong đó. Nam sư huynh, ngươi... Thấy Nam Thanh thực sự ra tay, nam tử trung niên bên cạnh vội vàng mở miệng, cầm miệng. Còn không đợi hắn nói xong, Nam Thanh đã quát lạnh một tiếng cắt ngang lời hắn. Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý. Nghe được lời ấy, trong lòng nam tử trung niên giận dữ, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ tính cách của Nam Thanh, vẫn luôn kiêu căng, trước giờ không chịu bị người ngoài khi dễ. Sau khi trở thành đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, thì loại ngạo khí này càng thêm ngút trời, vẫn luôn ở địa vị cao cao tại thượng. Đã bao giờ bị người ta vũ nhục qua như Hiền Viên Vô Tình. Theo lý trí thì nam tử trung niên biết rõ, nếu giết chết Hiền Viên Vô Tình và Bạch Lăng, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho Nhất Đao Cung. Mặc dù Nhất Đao Cung không sợ, nhưng phiền toái như vậy không có thì tốt hơn. Thế nhưng hắn khuyên giải Nam Thanh, hiển nhiên y sẽ không nghe theo, thậm chí ngay cả người như hắn, Nam Thanh cũng chưa bao giờ để ý qua. Ngay cả mấy người khác tuy là theo phe Nam Thanh, nhưng lúc này cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy là Nam Thanh không nên ra tay. Một khi Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng bị Nam Thanh giết đi, đừng nói là Hiên Viên gia tộc và Thánh Linh Điện, mà ngay cả Nam Cung Đoạn Trần cũng phải trừng phạt hắn một phen. Nam Thanh, ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc này, tiếng quát bằng lãnh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển tới. Nam Thanh quét mắt liếc Tô Hàn, cười lạnh. Tô Bát Lưu, nói thật là Nam Thanh ta cho tới bây giờ liền không có để ngươi vào trong mắt. Nếu không phải sư tôn cho ngươi một cái thiếu cung lệnh, thì bây giờ ngươi đã sớm chết trong tay ta, ngươi có tin không? Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh, hắn chưa bao giờ có sát ý đối với Nam Thanh. Một là bởi vì thân phận của đối phương, hai là bởi vì hắn trong mắt Tô Hàn chẳng qua là con sâu cái kiến. Nhưng giờ phút này Tô Hàn híp mắt lại, những người nào mà hiểu hắn thì đều biết đây là biểu lộ muốn giết người. Ồ, thấy bàn tay của Nam Thanh dừng lại trong hư không, không có tiếp tục hạ xuống, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái chậm rãi nói. Lời này ta liền coi như chưa từng nghe qua, lập tức dừng tay. Ngày sau trở lại đại lục Long Võ, tất cả chuyện ngày hôm nay bản tông đều xem như chưa có phát sinh. Nam Thanh bật cười, coi như chưa từng nghe thấy sao, coi như không có phát sinh sao. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật cho là ngươi là Tô Tôn trong miệng của vô số người tung hô kia sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cả ngay cái rắm cũng không phải. Ngươi không muốn ta giết họ sao? Vậy thì cầu xin ta đi. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin, không chừng là ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Đánh rắm. Dưới sự phẫn nộ, Hiên Viên Vô Tình mở miệng mắng. Âm thanh của Bạch Lăng cũng lạnh lùng truyền tới. Nam Thành, ngươi quá đáng. Còn có quá đáng hơn nữa đây. Nam Thanh quét mắt liếc Tô Hàn không do dự nữa, bàn tay to kia lần nữa ập về phía hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng, lần này thì không dừng lại chút nào, ngay cả vùng không gian kia đều xuất hiện âm thanh răng rắc, phảng phất như muốn bị phá thành mảnh nhỏ. Trời gây tội thì còn có thể tha thứ, chứ tự gây nghiệt là không thể sống. Con mắt Tô Hàn híp lại thành một đường kẻ nhỏ, bàn tay hắn lập tức vung ra, lao thẳng đến chỗ của Nam Thanh. Chỉ bằng vào ngươi. Nam Thanh không sợ chút nào khi thấy Tô Hàn ra tay. Hắn có tự tin cực lớn rằng mình có thể tùy tiện giết chết Tô Hàn, chứ đừng nói là Tô Hàn có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng ngay khi dứt lời, sắc mặt của Nam Thanh hung hăng biến hóa một chút. Không riêng gì Nam Thanh, ngay cả Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, cùng với nam tử trung niên và vô số người vây quanh bốn phía, lúc này bỗng nhiên đứng bật dậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ống! Chỉ thấy lúc này Tô Hàn ra tay, con huyền quy màu lam ở bên dưới hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trong chớp mắt, một tiếng gầm kinh thiên động địa từ trong miệng của huyền quỳ truyền ra. Nó gào thét, dẫn động gợn sóng bắn thẳng về phía Nam Thanh. Quyền mang to lớn kia oanh một tiếng, liền bị chấn vỡ dưới gợn sóng. Sắc mặt của Nam Thanh trắng nhợt, trong lòng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng vẫn quát ầm lên. Điều đó không có khả năng. Đúng, điều đó không có khả năng. Làm sao Huyền Quỳ lại ra tay? Chẳng lẽ người này thực sự liên quan tới Viễn Cổ Thần Sơn sao? Vừa mới bước lên Viễn Cổ Thần Sơn thì liền làm cho chín đạo bản bạc biến mất. Chuyện phía sau thì càng khiến người ta không thể tin được, phảng phất như là vương giả trở về. Lúc này con Huyền Quỳ đó vậy mà vì hắn ra tay. Vậy tên cự nhân đứng sau kia liệu có trợ giúp hắn hay không? Từng trận nghị luận vang lên ầm ĩ. Thực tế là ngay cả Tô Hàn cũng không biết rằng con Huyền Quy này sẽ ra tay, hơn nữa trình độ còn mạnh mẽ đến như thế. Còn vẹn chỉ giống lên một tiếng đã trực tiếp chấn vỡ công kích của Nam Thanh. Cường giả bài danh top 10 trong Đông Vực. Tô Hàn ra tay chẳng qua là mang tính phản xạ. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng bị người ta đánh chết. Có điều cản lại công kích của Nam Thanh, Tô Hàn cũng không hưng phấn chút nào. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy con Huyền Quy này không thể chủ động giúp hắn công kích. Chỉ khi có người công kích Tô Hàn hoặc là Tô Hàn ra tay công ngăn cản người khác như vừa rồi, con Huyền Quy này mới động thủ. Nhưng nếu là chủ động công kích thì hình như không có khả năng. Nếu không thì chỉ bằng vào con Huyền Quy này, hắn có thể đánh giết Nam Thanh ngay tại chỗ. Ta không tin. Nam Thanh rít gào lại lần nữa ra tay, lần này không nhắm vào hai người Hiên Viên Vô Tình mà trực tiếp nhắm vào Tô Hàn. Không chờ Tô Hàn động đậy, cảm nhận được Nam Thanh công kích ập tới, Huyền Quy lần nữa gào lên một tiếng, mà lần này gào thét rõ ràng là mạnh hơn một chút so với trước. Gợn sóng kia vừa tiến đến đã chấn sụp công kích của Nam Thanh, hơn nữa còn chấn động ngực hắn, thân hình hắn phụt ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Tê. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thực lực của con Huyền Quy này cuối cùng mạnh đến cỡ nào? Cho dù trước kia hay là bây giờ, đều chỉ gào thét một tiếng mà thôi. Nói một câu không dễ nghe là nó phun một ngụm khí đã oanh kích Thánh Linh Vương ói máu. À, Nam Thanh vẻ mặt đỏ bừng đứng dậy, gào thét một tiếng rồi tiến lên một bước. Tất cả mọi người còn cho rằng hắn còn muốn công kích lần nữa. Không nghĩ rằng sau một bước này, thân ảnh của Nam Thanh chợt lui lại, tốc độ toàn diện bùng nổ, trong chốc lát đã biến mất trong ánh mắt của mọi người. Một màn này để cho rất nhiều người sửng sốt, cho dù là Tô Hàn, thậm chí mấy người Nhất Đao Cung cũng có chút sững sờ. Có điều rất nhanh đám người liền phản ứng lại. Tô Hàn tiến vào Vũn Cổ Thần Sơn với năng lực của Huyền Quy thì không chỉ có thể tự vệ mà còn có thể giết chết Nam Thanh. Nam Thanh cũng không phải là thằng ngu. Hắn biết trước đó lời mà mình nói quá phận đến cỡ nào. Hơn nữa còn có sát ý với Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn mượn lực lượng của Huyền Quy chém giết hắn tại đây thì hắn đúng là chết oan vô ích. Cho nên Nam Thanh không chút do dự mà chạy trốn. Chuyện này, còn lại mấy người Nhất Đao cùng đưa mắt nhìn nhau. Lát sau đều là vẻ mặt âm trầm xoay người bước đi. Chờ một chút. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nam Thanh đã nổi lên sát ý với bản tông. Điều này các người cũng đã nghe thấy được. Tô Hàn quét mắt với đám người. Thấy vẻ mặt bọn họ biến hóa thì lại nói. Hắn là đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần. Theo lý mà nói thì ta cũng phải nể mặt Nam Cung Đoạn Trần. Cho nên ta sẽ không giết hắn. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Bảo với hắn trở về chuẩn bị một chút. Ngày sau trở lại Đại Lục Long Võ, ta sẽ đích thân đến Nhất Đao Cung một chuyến. Đến lúc đó thì bảo hắn cẩn thận suy nghĩ nên bồi tội xin lỗi ta như thế nào. Nghe vậy, những người kia cũng không mở miệng mà xoay người rời đi, nhưng trong lòng bọn họ lại cười lạnh. Ngươi là Tô Bất Lưu thì sao? Quan hệ cùng cung chủ tốt thì lại như thế nào? Cung chủ cực kỳ coi trọng Nam Thanh, tốn hao trên người hắn không biết bao nhiêu tài nguyên. Còn với tính cách bao che khuyết điểm của Nam Cung Đoạn Trần, lại thêm mặt mũi của bản thân, chỉ sợ sẽ không để Tô Hàn làm gì Nam Thanh. Tô Hàn cũng không để ý bọn hắn nghĩ thế nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía vị nam tử trung niên chưa từng rời đi kia. Ngươi vì sao lại không đi? Tô Hàn hỏi. Nam tử trung niên hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Tô Tông Chủ có còn nhớ đến Chu Kiệt không? Chu Kiệt, Tô Hàn khẽ giật mình, ngươi là Chu Kiệt sao? Nam tử trung niên lộ ra nụ cười. Xem ra Tô Tông Chủ cũng không phải quý nhân hay quên, còn nhớ rõ Chu Mỗ. Ta đương nhiên là nhớ ngươi, Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười. Lời này cũng không phải là khách khí. Ngày đó ở tại Thần Dược Sơn, chính là Nam Cung Ngọc và Chu Kiệt cầm đầu đệ tử của Nhất Đao Cung. Thậm chí lúc đó Nam Cung Ngọc phải xưng hô với Chu Kiệt một tiếng sư huynh. Chẳng qua Tô Hàn không cảm thấy thiên phú của Chu Kiệt cao đến đâu. Ai ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi, lại là một trong 10 người có thể tiến vào Ưu Tiên Thánh Vực. Tô Tông Chủ còn có thể nhận ra Chu Mỗ thì Chu Mỗ cũng đã hài lòng rồi. Chu Kiệt mỉm cười ôm quyền, từ điệu bộ của hắn có thể thấy được có lời muốn nói lại thôi. Ngươi và ta cũng không phải là không biết, ta đối với người vẫn rất có hảo cảm, có lời gì cứ nói, không cần phải che giấu, Tô Hàn nói. Chu Kiệt yên lặng một lát rồi nói, nếu Tô Tông Chủ đã mở miệng thì Chu Mỗ cũng không nghĩ nhiều. Tiếu Công Chủ hoàn toàn chính xác là thích Tô Tông Chủ. Sau khi ngài chết, nàng ở Nhất Đao Cung đã từng phát điên. Cho đến khi chúng ta tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, nàng đều giống như biến thành người khác. Mong rằng... Ta biết rồi, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Nghe vậy, Chu Kiệt cười khổ một tiếng, thở dài trong lòng rồi rời đi. Ý tứ của hắn Tô Hàn làm sao không biết, mà ý tứ của Tô Hàn thì sao hắn không biết chứ? Dù cho Nam Cung Ngọc thực sự thích Tô Hàn thì đó cũng là chuyện của chính bản thân Nam Cung Ngọc. Dùng thân phận địa vị và thực lực của Tô Hàn bây giờ, nữ tử thích hắn có thể xếp thành một hàng rất dài. Từ một màn ở trên quảng trường ngày đó là có thể nhận ra, ngay cả tông môn nhị lưu đều có nữ tử tự mình chạy tới tỏ tình với Tô Hàn. Chẳng lẽ nhiều nữ tử như vậy, Tô Hàn đều phải chấp nhận mọi người hay sao? Sau khi Chu Kiệt rời đi, Tô Hàn xoay người nói với Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng. Các người ở chỗ này chờ ta. Ồ, hai người gật đầu. Tô Hàn quay người liền định tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, nhưng bước chân hơi dừng lại, quay đầu nói. Lần này tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, dù thời gian dài hay ngắn, nếu như trước khi các ngươi đi mà ta vẫn chưa ra, vậy thì sau khi trở lại Đại Lục Long Võ, các ngươi liền đi Phượng Hoàng Tông tìm ta. Người suy nghĩ nhiều rồi, Hiên Viên Vô Tình nhếch miệng. Ta nhìn thấy trên cổ thư, nếu như thực sự xông qua 9 màn bạc, sau khi tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, nhiều nhất một tháng sau ngươi sẽ phải đi ra. Dù sao chỉ là thực hiện một cái nguyện vọng của ngươi, có thể thực hiện thì sẽ thực hiện, mà không thực hiện được thì thôi, đâu có lâu như người nghĩ đâu. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn hắn, tên này thật đúng là có cái gì nói đó không hề nể mặt mũi. Bạch Lăng liền nói, đi Phượng Hoàng Tông tìm ngươi để làm gì? Tô Hàn mỉm cười, hướng Hiên Viên Vô Tình nói, xem thật kỹ đi, lão bà ngươi biết nói chuyện cỡ nào, không giống như ngươi, suốt ngày chỉ đánh rắm. Nếu không, thì sao nàng lại là lão bà của ta chứ? Hiên Viên Vô Tình liền nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nghe lời nói của hai người, vẻ mặt Bạch Lăng hơi đỏ lên, hung hăng nện cho Hiên Viên Vô Tình một cái. Tên kia nhe răng nhếch miệng nhìn như đau, nhưng khẳng định là không sao. Nói việc chính, Tô Hàn nói. Trước đó ta có nói qua, Phượng Hoàng Tông đã có 5 đại thần vệ đoàn. Sau khi lần này kết thúc, ta sẽ lại ra tay thành lập 3 quân đoàn. 3 cái vị trí đoàn trưởng của quân đoàn tạm thời chưa có người tiếp quản. Trước đó ta từng mời Vũ Thần của Vũ Lâm Tông, mặc dù hắn đã đáp ứng không biết như thế nào, nhưng ta cảm thấy nếu như các người có thể đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng của 2 quân đoàn khác, đương nhiên là rất tốt. Chúng ta, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều sửng sốt. Bạch Lăng nói, gia nhập Phượng Hoàng Tông ngư. À, Tô Hàn gật đầu. Hắn cảm thấy mình hắn tự quyết được. Tại tông môn khác, cho dù là Nhất Đào Cung, đôi khi Nam Cung Đoạn Trần làm quyết định gì thì cũng phải thương lượng cùng với cao tầng của Nhất Đao Cung. Nhưng mà ở Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn chính là nhất ngôn đường. Hắn muốn làm gì không ai có thể quản được. Ngay cả đệ tử phổ thông cũng phải gia nhập Phượng Hoàng Tông mới được. Vị trí đoàn trưởng quân đoàn này, sau này nếu như Tô Hàn muốn bồi dưỡng ai đó thì tất nhiên là phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn việc tạm giữ chức, ví dụ như trưởng lão Vinh Dự, khách khanh trưởng lão như các tông môn khác, thì Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới. Việc này... Hiên Viên Vô Tình nhìn Bạch Lăng, trầm ngâm nói, ta thì không sao, có thể trở thành đoàn trưởng quân đoàn của Phượng Hoàng Tông, ta vui vẻ còn không kịp đây, trong gia tộc cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng dù sao về phần Bạch Lăng, ta sợ là không dễ dàng như vậy. Không phải là không dễ dàng, mà là không có khả năng. Bạch Lăng cười khổ một tiếng. Trước đó người cũng đã nói qua, coi như ta bị gả ra ngoài, vậy cũng phải xem là Thánh Linh Điện gả ta cho ai, chớ nói chi là việc gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nói một câu khó nghe thì đó chính là phản tông. Dừng lại một chút, Bạch Lăng lại nói. Thật ra có một số việc các người không biết. Những người như chúng ta sau khi gia nhập Thánh Linh Điện liền bị gieo xuống ma căn. Chỉ có Thánh Linh Điện mới có biện pháp cởi bỏ ma căn. Nếu như phản tông hay làm ra bất kỳ điều gì bất lợi với tông môn, ma căn sẽ phát tác. Ma căn. Hiên Viên Vô Tình lộ ra vẻ giận dữ. Hắn mặc kệ người khác, nhưng mà Bạch Lăng chính là nữ nhân quan trọng của hắn. Nghe thấy thế tất nhiên vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ. Đúng, ma căn. Bạch Lăng gật đầu. Ma căn phát tác cũng không để cho người ta lập tức chết đi, mà từ từ tiêu tán hết tu vi, đánh mất lý trí, rơi vào điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi già nua, cuối cùng trở thành người tàn phế. Tô Hàn nhíu mày, Hiên Viên Vô Tình thì đấm xuống mặt đất cả giận nói, Thánh Linh Điện thật là lòng dạ độc ác, trong đó có hơn ngàn vạn đệ tử, chẳng lẽ đều có thể gieo xuống cái loại ma căn này hay sao? Mỗi một tông môn đều có phương thức quản lý của riêng mình, điểm này ngươi không cách nào thay đổi, cũng không thể trách Thánh Long Điện được. Nếu như không làm vậy, chỉ sợ Thánh Linh Điện cũng không phát triển được như ngày hôm nay, Tô Hàn nói. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Thánh Linh Điện nhẫn tâm bao nhiêu. Ở trong tinh không có vô số tông môn đều sử dụng thủ đoạn quản lý như vậy, thậm chí còn có không ít thủ đoạn tàn nhẫn độc ác hơn Thánh Linh Điện nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút thì thật vất vả mới bồi dưỡng được một đệ tử, nhưng nó lại không trung thành. Sau khi lấy đi hàng loạt tài nguyên, tu vi tăng cao, mở miệng nói đi là đi, vậy thì tông môn phải làm sao? Đừng nói là thêm một đệ tử hay thiếu một đệ tử không quan trọng. Nếu như tông môn toàn bộ không trung thành, vậy thì tông môn đó sẽ sụp đổ rất mau. Có rất nhiều biện pháp để quản lý tông môn, có nhân từ, có ngoan độc, nhưng không thể nghi ngờ chính là ở trong tinh không, những tông môn nhân từ kia thì đa phần đều không mạnh bao nhiêu. Mà việc đệ tử phản bội tông môn, đệ tử biến thành kẻ thù, phần lớn đều phát sinh ở những tông môn lỏng lẻo như vậy. Có ý gì chứ? Hiên Viên Vô Tình nhìn về phía Tô Hàn nghiêng mắt nói, đừng nói với ta là Phượng Hoàng Tông cũng quản lý tông môn theo phương thức này. Tô Hàn không có phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận mà chỉ nói, tông môn nó không giống với gia tộc thì có huyết mạch để liên kết, điều này không cách nào thay đổi, nhưng ở trong tông môn, ta tốn tài nguyên to lớn để bồi dưỡng ra bọn hắn, nhưng bọn hắn lại phủi đít một cái rồi rời đi, vậy ngươi tính xem ta phải làm gì bây giờ? Hiên Viên Vô Tình không nói gì thêm, kỳ thực không phải lán không hiểu mà chẳng qua loại chuyện này phát sinh trên người Bạch Lăng, khiến toán không thể nào chấp nhận được. Mấu chốt nhất chính là huyết mạch chiến tộc trên người hắn chưa được mở ra, nếu như muốn cưới Bạch Lăng thì rất khó khăn. Thánh Linh Điện khống chế đệ tử nghiêm cẩn, cũng là một trong những tông môn siêu cấp thích thông gia với những thế lực lớn. Loại người như Bạch Lăng, tướng mạo xinh đẹp, thiên tư cao, số lượng người thích nàng chắc chắn là không ít. Vì lợi ích, không chừng lúc nào đó Thánh Linh Điện sẽ gả nàng đi. Chuyện khác thì tạm thời không nói, ta liền hỏi hai người các ngươi có nguyện ý tới Phượng Hoàng Tông hay không? Tô Hàn lại hỏi. Nguyện ý thì nguyện ý, chỉ là... Hiên Viên Vô Tình nhìn về phía Bạch Lăng, ta cũng nguyện ý. Bạch Lăng nhìn Tô Hàn, trên thực tế bị giao ma căn, cho dù Thánh Linh Điện đối xử tốt với ta thế nào thì trong lòng ta chung quy có khúc mắc. Bất kể có phải là Phượng Hoàng Tông hay không, cho dù chỉ là một đệ tử phổ thông trong một tông môn bình thường, nhưng có thể sống tự do tự tại thì ta cũng nguyện ý. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, việc này các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau này rồi nói sau. Lời nói vừa dứt, hắn không lưỡng lự nữa, xoay người bước ra, thân thể trực tiếp biến mất trong tầm mắt của hai người. Sau khi hắn rời đi, con huyền quỳ cũng biến mất, mặt người to lớn thì sụp đổ. Người khổng lồ hư ảo, cao không biết bao nhiêu kia cũng chậm rãi đứng dậy, rồi oanh một tiếng sụp đổ và tan biến đi. Tình hình bên trong viễn cổ thần sơn cũng không có xa hoa lãng phí như trong tưởng tượng. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ rằng bên trong viễn cổ thần sơn hẳn phải giống Kim Loan Điện, nhưng cũng có người cảm thấy là bên trong viễn cổ thần sơn phải là một khung cảnh quỷ khóc thần gào. Dù sao nơi đây được tạo thành từ rất nhiều oán niệm từ thời thái cổ, người mà không có tâm trí kiên định khi tiến vào lập tức sẽ hai chân run rẩy, sinh lòng sợ hãi. Mà trên thực tế thì bên trong này nó đen kịt một màu, giống như là phát sinh ở một không gian khác, nó khá giống với kiểu thế giới ở trong thế giới. Sau khi Tô Hàn tiến vào, cúi đầu nhìn lại, dưới chân không có mặt đất, trên đầu không có bầu trời, bốn phía một màu đen kịt, không thấy rõ được mọi thứ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn mở miệng, nói đi, tại sao lại phải giúp ta? Cho dù là việc chín màn bạc kia biến mất, hay là con huyền quy ra tay, tất nhiên đều là do viễn cổ thần sơn đang trợ giúp hắn, hoặc là nói là trong viễn cổ thần sơn này có người đang giúp hắn. Tô Hàn cũng không phải không hiểu bản thân mình, luận về thân phận hắn chỉ là Thanh Hồng Vương, luận về thực lực hắn kém Thánh Linh Vương Nam Thanh, khác biệt như ngày và đêm. Nhưng viễn cổ thần sơn lại trợ hắn, Tô Hàn cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng là do hắn lớn lên đẹp trai, ở đâu cũng có người trợ giúp, điều này hiển nhiên phải có nguyên nhân. Sau khi lời Tô Hàn vừa dứt thì bốn phía cũng không có một âm thanh nào vang lên, nhưng mà Tô Hàn lại cảm thấy sau lưng có một ngón tay bỗng nhiên chọc nhẹ vào vai hắn. Thân thể Tô Hàn chấn động bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thấy gì cả. Hắn biết rõ vừa rồi chọc hắn chắc chắn là một đầu ngón tay chứ không thể là cái gì khác được, nói cách khác là nơi đây có người tồn tại. Người là ai? Tô Hàn nhăn mày lại, tiếng nói vừa dứt, ngón tay kia lần nữa chọc một cái sau lưng hắn. Tô Hàn chỉ cảm thấy một làn gió mát kéo tới, có một sự lạnh lẽo dâng lên từ trong đáy lòng. Đây là kinh sợ. Mặc dù hắn đã sống gần ức năm rồi, hắn không tin vào chuyện quỷ quái, cũng không sợ chút nào. Nhưng là hắn sống ở hậu thế, mà đây lại là thời thái cổ. Hơn nữa, tại cái hoàn cảnh mà đưa tay nhìn không thấy năm ngón như thế này, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên có người chọc mình từ sau lưng, coi như tâm cảnh có mạnh đi nữa thì cũng kinh sợ. Đi ra, Tô Hàn quát. Hắn cảm kích người này đã trợ giúp hắn, nhưng hắn chán ghét cái kiểu bị trêu chọc như thế này. Một cái âm thanh thô kệch chuyển đến, mang theo một chút không vui, còn có sự ủy khuất nồng đậm. Tô Hàn nhận ra loại ý ủy khuất này, hắn nhíu mày càng sâu, lần nữa hỏi. Người đến cùng là ai? Vậy người đoán đi, đoán chúng có ban thưởng đấy. Âm thanh kia nói. Ta lười đoán, Tô Hàn trợn trắng mắt. Không thú vị, vẫn không thú vị như vậy. Âm thanh kia lại nói. Tô Hàn hơi mất kiên nhẫn. Dù thế nào ta đã tiến vào viễn cổ thần sơn. Theo quy tắc, ngươi phải thực hiện giúp ta một cái nguyện vọng. Ông cho. Âm thanh kia nói thẳng. Ta liền không muốn cho ngươi, liền không giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi có thể làm gì ta sao? Trong lời nói tràn đầy tính trẻ con, giống như đang cố ý giận dỗi đối với Tô Hàn, khiến Tô Hàn có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, người ta không muốn cho hắn cơ hội thực hiện nguyện vọng thì hắn phải làm thế nào? Nói đi, người đến cùng là ai? Tô Hàn nói trong bất lực. Được rồi, không đùa người nữa. Âm thanh kia nói một câu rồi chợt không gian bốn phía xuất hiện biến hóa. Có một vệt ánh sáng xuất hiện trong ánh mắt Tô Hàn khoảng cách cực xa nhưng lại từ từ xóa đi màu đen kịt ở bốn phía. Tô Hàn thấy rõ đây là một vầng mặt trời. Sau khi ánh sáng xuất hiện, bốn phía Tô Hàn bắt đầu xuất hiện đất đai. Có từng lùm cây, đại thụ che trời, phảng phất như chỉ trong giây lát, lại phảng phất trải qua hàng vạn năm. Cây cối cấp tốc lên cao, trong chớp mắt tiến vào cả mây xanh, nhìn không thấy ngọn. Trời đất xuất hiện, sương mù lượn lở khắp nơi, từng cái hốc cây xuất hiện từ trên cành cây của những cái cây to. Có rất nhiều bóng người không biết từ lúc nào xuất hiện trong tầm mắt. Có bóng người đang đùa giỡn, có người đang hái hoa quả dại, cũng có người đang nằm không mấy thoải mái trên những cái cây. Nối liền những sợi dây với nhau giữa hai thân cây. Khi nhìn đến những bóng người này, đồng tử cô Hàn co rút lại, thân hình chấn động mạnh. Có một vệt màu đỏ xuất hiện trong ánh mắt hắn. Màu đỏ kia chính là nước mắt, bởi vì bóng người kia là dã nhân. Lần này đã biết ta là ai chưa? Một bóng người từ trên đại thụ nhảy xuống, rơi vào trước mặt Tô Hàn, hé miệng để lộ ra một hàm răng không được trắng lắm, như là nghiện thuốc lào đã lâu. Hắn không ngừng cười ha hả. Ngươi! Tô Hàn chỉ vào đối phương, âm thanh run rẩy, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Hắn sống nhiều năm như vậy, tâm cảnh tôi luyện đến mức có thể nói là không hề bận tâm. Nhưng giờ khắc này cái tâm cảnh bình tĩnh kia giống như một mảnh hồ nước bị nhấc lên, xuất hiện sóng lớn ngập trời. Ta vẫn luôn cảm thấy cái tên Tiểu Thanh này rất khó nghe, nhưng ta vẫn không có đổi bởi vì đây là tên người đặt cho ta. Bóng người kia thu hồi lại nụ cười, nhìn Tô Hàn, trong đôi mắt hắn đã chảy ra hai hàng nước mắt. Tiểu Thanh, thân thể của Tô Hàn run rẩy cũng không nhịn được nữa vọt tới hung hăng ôm chặt lấy hắn. Chiều cao của Tiểu Thanh vẫn như cũ không chênh lệch mấy với Tô Hàn. Hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu, không nói một câu. Cho đến khi mặt trời sắp lặn về phía tây, Tiểu Thanh mới cười nói. Không phải là người thích ta đấy chứ? Út, Tô Hàn thở sâu mắng một câu rồi chợt buông Tiểu Thanh ra. Người trước mặt này không ngờ lại chính là Tiểu Thanh, người đã làm bạn với hắn hơn một năm khi hắn ở thời kỳ viễn cổ. Tô Hàn làm cách nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà ở chỗ này gặp lại nhau. Hắn còn tưởng rằng là thời viễn cổ đã trôi qua, chính mình lịch luyện chẳng mấy chốc sẽ đến thượng cổ. Cái tên Tiểu Thanh, người này, chỉ sợ cả đời, sẽ chỉ còn xuất hiện trong trí nhớ của mình. Mà tất cả mọi việc phát sinh trước đó, giờ phút này đều có thể được giải thích. Cho dù là việc chín tấm màn sáng biến mất, hay việc con huyền quy ra tay, tất nhiên đều nhờ Tiểu Thanh hỗ trợ trong bóng tối. Nếu không phải là bởi vì nơi này chỉ là sắp xếp để ta quản lý mà không phải là của ta, ta chắc chắn sẽ để cho Lục Bỉ Quy một ngụm cắn chết tên kia. Mặt trời lặn về phía tây, hai người ngồi trên một cái dây mây thoải mái tán gẫu. Lục Bỉ Quy, Tô Hàn khó miệng co quắp một cái khẽ ho. Được rồi, Lục Bỉ Quy thì Lục Bỉ Quy đi. Thế nào, ta nói sai chỗ nào rồi? Tiểu Thanh nghi ngờ nói. Tô Hàn đảo cả mắt trắng dã. Nói sai ư? Nói cái muội muội nhà ngươi, người ta rõ ràng là một con rùa có da màu lam, thế mà đến trong miệng ngươi lại trở thành Lục Bỉ Quy, hơn nữa người ta còn là huyền quy, thổi không khí cũng có thể khiến một trong 10 cường giả mạnh nhất đông vực là thánh linh vương phải phun máu, ngươi lại gọi người ta là lục bỉ quy, lục cái gia gia nhà ngươi. Tô Hàn cũng không quan tâm thời gian biến hóa trong viễn cổ thần sơn, hắn và Tiểu Thanh, hai người một trái một phải, cứ như vậy ngồi trên dây mây, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Dòng dã suốt 10 ngày, hai người cứ trải qua như thế, không ăn không uống, chỉ nói chuyện thôi. Có đôi khi, có lẽ hai người không có chuyện gì để nói, hay là ít lời, không biết nên nói như thế nào, liền sẽ yên lặng một lát, ngay sau đó thì lại thoải mái cười rộ lên. Hai người đàn ông lớn cứ nói chuyện như thể là nói mãi không hết vậy. Mà trong 10 ngày này nói chuyện với nhau, Tô Hàn biết sở dĩ Tiểu Thanh có thể còn sống, chính là nhờ nữ oa đã lấy được đá nữ oa từ chỗ Tô Hàn, đáp ứng giúp đỡ Tiểu Thanh phục sinh. Nhưng phục sinh thì phục sinh, loài phục sinh này không phải không có hạn chế. Tiểu Thanh trở thành thần thủ hộ của viễn cổ thần Sơn, hắn vẫn luôn ở đây. Từ khi hắn bắt đầu phục sinh, từ khi viễn cổ thần Sơn xuất hiện, hắn chưa từng ra ngoài. Trong viễn cổ thần Sơn có 9 thần thủ hộ, Tô Hàn không biết 8 người khác là ai, hắn cũng chả cần quan tâm. Ban đầu Tiểu Thanh không biết nói chuyện, nhưng sau khi sống lại, trải qua sự thay đổi thời đại, từ thái cổ cho đến nhân loại tiến hóa đã phát sinh thay đổi to lớn. Mà loại thay đổi này, Tiểu Thanh có công lao rất lớn, thậm chí có thể nói là ngôn ngữ của nhân loại hiện nay doãn sáng tạo ra. Mà linh cảm chính là tới từ ải nhân tộc cùng với Tô Hàn, những người đã từng đi qua thời đại hoang cổ. Còn quá nhiều điều mà Tô Hàn không hỏi, ví dụ như những dã nhân khác có phải hay không thực sự đã chết, ví dụ như hoàn cảnh bốn phía hiện tại là thật hay giả. Tô Hàn biết Tiểu Thanh cũng có phụ mẫu nhưng đều đã chết đi tại trận tai nạn ngập trời kia. Tiểu Thanh có thể phục sinh là nhờ vào nữ oa, mà sau khi nữ oa vá trời thì nàng cũng không còn tồn tại trên nhân gian nữa. Những chuyện này Tô Hàn sẽ không đề cập bởi vì nó sẽ khiến cho Tiểu Thanh đau lòng. Ở ngày thứ 11, hai người rốt cuộc nói đến việc chính. Thời gian mà ngươi ở chỗ này cũng không còn nhiều, những chuyện khác tạm thời không nói. Ngươi tiến vào đây đến cùng là muốn cái gì? Tiểu Thanh nhìn Tô Hàn, chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta là thần thủ hộ nơi này, chỉ cần thứ mà nơi này có, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ giúp ngươi. Tô Hàn gật đầu cũng không cảm ơn, giữa hắn và Tiểu Thanh thì không cần khách sáo. Ta muốn viễn cổ chi lệ, Tô Hàn nói. Viễn cổ chi lệ? Tiểu Thanh sửng sốt một chút chợt hỏi, cái loại rác rưởi này ngươi cần để làm gì? Chẳng qua chỉ là một đám tàn hồn oán niệm mà thôi. Oán niệm? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, oán niệm. Tiểu Thanh giải thích, thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thái cổ, hủy diệt, đến nay chưa tìm được nguyên nhân. Có rất nhiều sinh linh tử vong trong đó, bao gồm cả ta lúc trước. Oán niệm của vô số sinh linh không tiêu tan, ngưng tụ một tòa viễn cổ thần sơn này. Mà viễn cổ thần sơn tồn tại thời gian lâu dài đã ngưng tụ ra viễn cổ chi lệ. Quả nhiên là thế. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ở trên cổ thư cũng ghi lại như vậy, hóa ra là sự thật. Nói thật, tuy trời đất hủy diệt, nhưng trong viễn cổ thần sơn có vô số đồ tốt, bao gồm cả kho vũ khí lúc trước của ải nhân. Nói đến đây, Tiểu Thanh dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói. Ta nói không phải là cái kho vũ khí của Horikea, mà chân chính là kho vũ khí chủ mạch của ải nhân tộc. Nếu như bây giờ ngươi muốn ta có thể giúp ngươi lấy được, không cần thiết phải cầm lên thì mới có được. So với những vũ khí kia thì viễn cổ chi lệ tính là cái gì? Tô Hàn im lặng rồi nói, vậy ngươi bỏ một món ra ta xem thử chút. Không tin đúng không? Xem đây. Tiểu Thanh bĩu môi khinh thường rồi bàn tay vung lên, lập tức xuất hiện một thanh long thương. Toàn thân cây long thương này tràn ngập ánh sáng, trên đó có khí tức cực kỳ kinh khủng. Ánh sáng phóng ra bốn phía, vừa nhìn đã biết đó là hàng chí bảo. Chỉ cảm nhận khí tức là đã biết mạnh hơn những vũ khí trong kho của Horikea rất nhiều. Tiểu Thanh ném một thanh cho Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự, lập tức thử xem có bỏ vào không gian giới chỉ được không. Nhưng sự thật rất tàn khốc, không bỏ vào được. Ở chỗ này lâu như vậy, sao Tô Hàn có thể không biết điều này ý nghĩa là gì? Không bỏ vào được thì đại biểu cho việc là không mang đi được. Thứ này ta không mang đi được. Tô Hàn lắc đầu, ngươi cũng biết rồi. Ta chỉ tới nơi này để lịch luyện. Có lẽ ta có thể mang đi, chỉ có viễn cổ chi lệ thôi. Vậy sao? Tiểu Thanh nhíu mày, tất nhiên hắn hy vọng là Tô Hàn có thể lấy được đồ tốt, nhưng vật lại không thể mang đi, vậy lấy có tác dụng gì? Vậy người muốn bao nhiêu viễn cổ chi lệ? Tiểu Thanh lại hỏi. Nghe Tiểu Thanh nói hào phóng như vậy, Tô Hàn xém chút nữa phun 3 lít máu. Mục đích của tất cả những người đại lục Long Võ tới đây vốn chính là vì 3 món. Viễn cổ chi lệ, yêu tiên thánh thạch và thái thản chi tâm. Mà theo khía cạnh kia nói thì ba món đồ này hiển nhiên phải cực kỳ chân quý. Nhưng theo lời Tiểu Thanh thì có vẻ như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy người có bao nhiêu? Tô Hàn dò hỏi, người muốn bao nhiêu? Tiểu Thanh giống như cười mà không cười hỏi, ta muốn 1 vạn giọt. Tô Hàn đùa giỡn, đơn giản như đàn rổ. Tiểu Thanh vung bàn tay lên, lập tức có một tinh thạch lớn xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp ném cho Tô Hàn mà nói, trong này liền có 1 vạn giọt, nhưng đây chính là vì ngươi muốn, chứ không phải là ta chỉ cho ngươi như vậy. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn hắn, cái tên này ý nói là mình lấy quá ít sao? Ta làm thần thủ hộ ở trong này cũng không phải việc gì đều có thể quyết định, ví dụ như viễn cổ chi lệ. Chắc là ngươi hiểu ý ta chứ, Tiểu Thanh nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, trách thì không được là tên này phải hỏi mình xem muốn bao nhiêu, xem ra là quy luật có hạn chế. Đây cũng chính là Tô Hàn, chứ nếu là người khác nói muốn viễn cổ chi lệ, thì sợ Tiểu Thanh sẽ không hỏi đối phương muốn bao nhiêu, mà trực tiếp cho một giọt. Chớ nói chi là trước đó, nói với Tô Hàn, viễn cổ chi lệ này rác rưởi cỡ nào, sao hắn không đi lấy vũ khí? Sao không nói sớm với ta, hiện tại nói có lợi ích gì? Tô Hàn cho Tiểu Thanh một cái liếc mắt, nếu người nói sớm ta sẽ muốn 10 vạn giọt. Ai bảo là ngươi lại dễ dàng thỏa mãn như vậy? Tiểu Thanh bĩu môi. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, tất nhiên hắn chỉ nói đùa thôi, hắn cũng không tham lam như vậy, bằng không chỉ sợ hắn cũng sẽ nói là muốn 100 vạn giọt. 1 vạn giọt viễn cổ chi lệ đã quá đủ rồi, điều kiện để tiến vào liên minh tu sĩ chỉ cần có 1 giọt thôi. Nhưng mà cũng không nhất định nha, Tiểu Thanh suy nghĩ một chút lại mở miệng. Tô Hàn sững sờ vội vàng nói, có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta còn có thể lấy thêm nhiều sao? Không phải lấy thêm nhiều, mà ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, hoặc là giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng. Tiểu Thanh mỉm cười, bàn tay lấp lánh, một cái ấn ký tràn đầy phù văn huyền ảo lúc này đang xuất hiện trong tay hắn. Nhìn cái ấn ký này, Tô Hàn không khỏi nhăn lông mày. Đây đúng là yêu tiên thánh phù mà mình đã lấy được từ chỗ Đông Tổ. Chỉ bằng cái này sao? Tô Hàn hỏi lại. Đúng vậy. Tiểu Thanh gật đầu. Có lẽ là ngươi không biết lai lịch của thứ này. Nó tuyệt đối không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta nhìn một chút. Phía trên này còn có 4 lần sử dụng. 4 lần cơ hội này, nếu như ngươi muốn dùng hết, ta có thể giúp ngươi thực hiện 4 cái nguyện vọng. Cái gì cơ? Tô Hàn khiếp sợ. Tất nhiên hắn cũng biết là cái yêu tiên thánh phù. Nhưng theo lúc trước Tô Hàn nghĩ, chẳng qua đây là cảm thấy tác dụng của yêu tiên thánh phù hẳn cùng loại với dạng vật phẩm nhiệm vụ. Tác dụng lớn nhất của nó là đi cửa sau. Có lẽ một ít nơi khác hoặc người khác không vào được, nhưng Tô Hàn có thể dùng yêu tiên thánh phù để tiến vào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là tác dụng của yêu tiên thánh phù lại lớn lao như thế. Thử nghiệm bỏ viên tinh thạch tràn đầy viễn cổ chi lệ và nhẫn không gian, quả nhiên là thành công. Lúc này Tô Hàn mới nói, đây rốt cuộc là thứ gì? Sẽ không phải là người đang cố ý giúp đỡ ta mà lấy cớ đấy chứ? Tuyệt đối không phải đâu, Tiểu Thanh nói. Đây là vật gì tạm thời ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết thứ này có tác dụng rất lớn, mà lại chỉ còn sử dụng được có 4 lần. Một khi dùng hết, vật này liền phế không dùng được nữa, còn không bằng một tờ giấy trắng. Ở chỗ này của ta, mặc dù có thể dùng 4 lần cơ hội này giúp ngươi thực hiện 4 cái nguyện vọng, nhưng theo ta thấy ngươi có thể không cần thì tốt nhất là không cần, bởi vì sau này khi ngươi lại về đây, chỗ dựa lớn nhất tuyệt đối không phải là tu vi của ngươi, mà chính là tấm bùa giấy này. Thật hay giả đây? Tô Hàn lông mày nhăn lại thật sâu, hắn cũng không cảm thấy yêu tiên thánh phủ có tác dụng lớn lao như vậy. Mà theo lời Tiểu Thanh nói thì chính mình còn trở về đây ư? Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta chỉ tới nơi này để lịch luyện, tu vi cao nhất không thể vượt quá long thần cảnh. Lần sau khi mà yêu tiên thánh vực mở ra đã là 3.000 năm, khi đó ta đã sớm đột phá long thần cảnh, cho nên ta sẽ không lại trở về nữa. Tô Hàn nói những lời này có chút trầm trọng. Sẽ không sao? Đó là ngươi nghĩ vậy mà thôi. Tiểu Thanh cười to, người đã thấy thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thái cổ, cho dù là những đại thần kia hay là tai họa hủy diệt thế giới, tất cả đều là thật, bao gồm cả ta, cũng là thật. Ngươi có hiểu ý ta không? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng chấn động mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi cảm thấy ngươi tới đây để lịch luyện, nhưng trên thực tế không phải vậy. Tiểu Thanh lắc đầu mỉm cười, có nhiều thứ ta không thể nói ra, nhưng chỉ cần là ngươi còn sống, vậy thì mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cho dù 1.000 tỷ năm, người chắc chắn sẽ lại nhìn thấy ta, nhất định sẽ lại đến cái tòa viễn cổ thần sơn này, nhất định sẽ trở lại thời đại hoang cổ này, thậm chí là thời đại thái cổ, viễn cổ. Nếu như thực đến lúc đó, có lẽ người không sẽ chỉ là trợ giúp phục sinh một mình ta, còn có cha mẹ ta, người thân của ta, tộc nhân của ta, thậm chí ngươi còn có thể ngăn cản cả đại kiếp kia phát sinh. Tô Hàn váng đầu hoa mắt, lời nói của Tiểu Thanh khiến cái đầu hắn rối mù lên. Trong chốc lát không kịp phản ứng, nơi này không chỉ là một chỗ lịch luyện ư, mà là có thật ư. Tất cả những gì mình thấy, mình nghe được, mình trải qua đều là thật cả sao? Vậy vì sao thì tai họa thời viễn cổ kéo đến chính mình lại không chết, thậm chí tai họa thời thái cổ đến mình cũng không chết? Điều này rõ ràng không thể nào giải thích được. Trở Thanh dường như hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Tô Hàn, hắn cười nói. Sở dĩ ngươi có thể tồn tại sau hai trận đại kiếp đó không phải bởi vì ngươi dùng thân phận của người lịch luyện, mà là bởi vì trong tay của ngươi có lá bùa này. Nói xong, Tiểu Thanh lay động yêu tiền thánh phù một cái. Tô Hàn vẫn có chút không tin, chỉ nghe Tiểu Thanh lại nói. Nói như vậy, ngươi có biết vì sao ngươi bắt đầu xuất hiện lại là ở thời kỳ viễn cổ, mà bọn hắn lại xuất hiện ở thời kỳ thái cổ không? Bọn hắn ở đây trong lời Tiểu Thanh tất nhiên chỉ đám người Nam Thanh, Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, những người đã về đại lục Long Võ. Thứ nhất là bởi vì giấy thông hành của bọn hắn khác. Thứ hai là do lá bùa này, Tiểu Thanh giải thích. Nếu như những người khác cũng có lá bùa này, vậy cũng có sẽ có giấy thông hành chí tôn. Khi bọn hắn vừa xuất hiện cũng sẽ là thời kỳ viễn cổ. Mà lý do ngươi không chết trong hai trận đại tai nạn kia cũng chính là nhờ lá bùa này. Cho nên ta mới nói lá bùa này có tác dụng rất lớn. Nếu như có cơ hội có thể lấy đi lá bùa của bọn hắn, vậy sẽ đạt được chí bảo còn quan trọng hơn cả kho vũ khí của ải nhân. Nghe thấy lời này, Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Lời nói của Tiểu Thanh đã giải thích tất cả rõ ràng, Tô Hàn nghe hiểu. Mục đích chủ yếu của hắn vẫn là đang nói về ưu tiên thánh phù. Không nói những cái khác, nếu như thực sự có ngày ngươi trở về, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Nhưng bây giờ, ta không thể. Tiểu Thanh lắc đầu. Tô Hàn hiểu rõ, có lẽ Tiểu Thanh rất muốn đem tất cả bí mật đều nói với mình, nhưng hắn bị nhốt ở viễn cổ thần sơn, chung quy đã bị hạn chế bởi quy luật gì đó. Hắn không tiếp tục truy vấn nữa, biết những chuyện này đã nhiều lắm rồi, đã đủ để làm hắn khiếp sợ rồi. Nói đi, ngươi còn 4 lần cơ hội, ta theo trình tự hỏi một lần, ngươi có muốn ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng khác hay không? Tiểu Thanh cười nói. Tô Hàn liền trầm mặc, trên thực tế thì ưu tiên thánh phù này không phải là của hắn, mà là của Đông Tổ. Nói cách khác hẳn là Đông Tổ sẽ quyết định 4 lần cơ hội này mới đúng. Nếu như là người khác mà không phải Đông Tổ, có thù với Tô Hàn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không lưỡng lự, muốn dùng 4 lần cơ hội này kiểu gì thì dùng. Nhưng Đông Tổ thì khác, hắn là sư tôn của Tô Hàn, là người xuất hiện khi Tô Hàn đang bị vây giết, dưới cơn thịnh nộ ra tay với 5 đại tông môn siêu cấp. Trên toàn bộ đại lục Long Võ này, nếu nói Tô Hàn thiếu nhân tình của tông môn nào, thì đó chính là Nhất Đao Cung. Nếu nói Tô Hàn chân chính thiếu nhân tình của người nào, đó chắc chắn phải là Đông Tổ. Nếu như vật này không quan trọng thì cũng không sao, nhưng nó lại quan trọng đến như thế. Theo ý của Tiểu Thanh thì tốt nhất không nên dùng, vậy thì mình còn muốn sử dụng nó hay không? Nhưng nếu như không sử dụng, hắn còn phải đi vào thời đại thượng cổ, còn phải đi vào hậu thế, còn trải qua rất nhiều thứ. Thời gian của Tô Hàn cũng không cho phép hắn tiếp tục lãng phí. Khi Tô Hàn nghĩ tới những chuyện này, Tiểu Thanh cũng gắt gao nhìn Tô Hàn chằm chằm. Ý tứ kia rất rõ ràng là tốt nhất đừng có dùng. Nhưng sau một lát, Tô Hàn cuối cùng vẫn ích kỷ một lần, hắn mở miệng. Ta nghĩ sẽ dùng 2 lần cơ hội. 2 lần, ngươi... Tiểu Thanh chừng mắt, theo phản xạ muốn nói cái gì đó. Nhưng vào thời khắc này, thân thể hắn chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ? Khi thấy một màn này, Tô Hàn vội vàng tiến lên. Không có việc gì. Tiểu Thanh lau vết máu nơi khóe miệng, khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt hắn có vẻ lo lắng. Tất nhiên, Tô Hàn hiểu rõ ý hắn. Có lẽ trong ý nghĩ của Tiểu Thanh, nhiều nhất Tô Hàn chỉ xa xỉ sử dụng một lần mà thôi. Dù sao cơ hội của ưu tiên thánh phủ chỉ có 4 lần, nhưng Tô Hàn lại muốn sử dụng một nửa, sao mà hắn không nóng nảy cho được. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là xin hẹn anh em ở trong những phần sau nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.